Thập niên 70, tôi dựa vào không gian vô địch. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, thật sao? Hoàng Đại Đễ kinh ngạc ngẩng đầu. Nắm tay cô nói cho chị mau. Lâm Cúc cũng vội vàng thúc giục. Kiều Kiều, đừng úp úp mở mở nữa. Cứ việc nói đi, đừng lo lắng, để em uống một ngụm nước. Miêu Kiều Kiều uống một ngụm nước. Thấy hai người đang nhìn mình chằm chằm. Cô chậm rãi nói. Lúc ra về em không đến nhà bà quá phụ Lưu mua một ít củ cải muối sao? Em tình cờ gặp được Vương Đại Hổ khi đi trả bát. Em thấy hắn ta lẻn sang đường bên cạnh. Rồi đi theo hắn ta suốt đoạn đường. Lâm Cúc nghe vậy lập tức lo lắng. Sao em lại hành động một mình? Không phải đã nói sẽ tìm manh mối với chị sao? Vương Đại Hổ hung ác như vậy. Nếu phát hiện ra mà đánh em thì sao? Hoàng Đại Đễ bước tới nhìn cô. Quan tâm nói. Kiều Kiều, em thật bốc đồng. Có chuyện gì không? Miêu Kiều Kiều cười lắc đầu. Chị có thể chờ em nói xong. Được không? Được rồi. Lâm Cúc và Hoàng Đại Đễ gật đầu. Sau đó, Miêu Kiều Kiều nói ngắn gọn về những gì xảy ra tiếp theo. Tất nhiên, cô chỉ nói về cách cô phát hiện ra mối quan hệ của Vương Đại Hổ và Lưu Tam Muội. Không có đề cập đến việc một người đàn ông bắt một con ếch giữa chừng và cô đánh Vương Đại Hổ. Cuối cùng, cô nói, trước khi đi, em đã nói với hắn ta. Nếu hắn muốn em giữ bí mật và không nói về hành vi vụng trộm đó, hắn ta sẽ không thể quấy rầy chị Đại Đễ nữa. Hắn ta đã đồng ý rồi. Nghe đến đây, nước mắt của Hoàng Đại Đệ rơi xuống. Cô ấy khóc vì vui vẻ. Thật là, hu hu hu hu, thật tuyệt. Cảm ơn Kiều Kiều, cảm ơn rất nhiều. Quả nhiên, thật là ông trời có mắt. Lâm Cúc cũng rất vui mừng. Nhưng sau đó lại nhíu mày. Đã vậy, chẳng phải chồng của Lưu Tam Muội cũng sẽ luôn không biết gì sao? Miêu Kiều Kiều, chờ một chút, để tránh cho Vương Đại Hố nghi ngờ. Hiện tại em sẽ không nói cho người khác biết chuyện này. Sau khi chuyện của chị Đại Đễ được giải quyết hoàn toàn, em sẽ nói chuyện này với bên kia. Về việc sẽ có chuyện gì, chúng ta sẽ không can thiệp. Hai người dường như đã vụng trộm với nhau trong một thời gian dài. Không thể nào mà người chồng lại không nhận ra được. Hơn nữa, nghe Lưu Tam Muội nói, cô ta thường lấy đồ ngon của Vương Đại Hổ về cho con trai mình ăn. Nên đề phòng tình huống này. Vì vậy, Miêu Kiều Kiều cho rằng người chồng này hoặc đang làm ngơ, hoặc anh ta quá ngu ngốc khi tin tưởng vào vợ mình. Dù là tình huống nào thì cũng tự xử lý. Không nên can thiệp quá nhiều vào chuyện riêng tư của gia đình người khác. Còn nữa, Lâm Cúc nói, tôi nghe nói Vương Đại Hổ rất hung bạo, nhất định sẽ không chịu để người khác uy hiếp. Nhưng bây giờ đã xảy ra việc kia, hắn ta sẽ dừng tay một chút. Điều này cũng để cho chúng ta đủ thời gian để nghĩ cách khác. Miêu Kiều Kiều gật đầu. Đúng vậy, phải khiến hắn ta hoàn toàn xua tan ý niệm với chị Đại Đễ. Khi Hoàng Đại Đễ nghe thấy, khuôn mặt cô ấy lại trở nên căng thẳng. Chị phải làm sao đây? Chị thực sự sợ hắn ta. Lâm Cúc vỗ vỗ tay cô ấy trấn an. Chấm, đừng lo lắng. Chúng ta từ từ tìm cách. Hoàng Đại Đễ thở dài. Này, giá như em không có nốt ruồi đỏ trên lưng. Lâm Cúc, đừng nói nhảm. Mọi người có nốt ruồi trên cơ thể đều rất bình thường. Nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người, Miêu Kiều Kiều đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Nếu nốt ruồi đỏ trên lưng của Hoàng Đại Đế được nhiều người nhìn thấy cùng một lúc thì đó không phải là bí mật và Vương Đại Hổ không thể dựa vào nó để làm gì. Nhưng nghĩ lại, loại chuyện này cũng không dễ làm cho lắm. Nếu như tự chuốc lấy nhục hủy hoại thanh danh, như vậy thì Hoàng Đại Đế sẽ rất khổ sở. Cho nên vẫn phải tính cách lâu dài. Tuy nhiên, Miêu Kiều Kiều không ngờ rằng sự việc lại xoay chuyển nhanh chóng như vậy. Vào giờ làm sáng hôm sau, Miêu Kiều Kiều đang bón phân trên cánh đồng. Đột nhiên, bầu trời mây đen bao phủ. Không lâu sau một trận mưa xối xả đổ xuống. Đội trưởng ra hiệu cho mọi người nhanh chóng về nhà tránh mưa. Dân làng tức tốc chạy về nhà trong cơn mưa. Trên đường đi, cô con dâu trưởng thôn dẫm phải vũng nước lỡ trượt chân. Tình cờ có một dì bên cạnh nên vô thức kéo lại. Sau đó, người dì kéo mạnh người bên cạnh. Trùng hợp đó là Hoàng Đại Đễ, đang đứng trước người dì ấy. Không may cũng bị ảnh hưởng. Rất tiếc, bốn người họ ngã xuống đất gần như cùng một lúc. Thấy vậy, những người khác vội vàng tiến lên để đỡ họ dậy. Vì bốn người bị ngã đều bị đau ở phần lưng nên mọi người đưa cả bốn người đến chỗ trạm xá để bôi thuốc. Bác sĩ chân đất kiểm tra thấy không có vấn đề gì lớn. Liền đưa cho hai người một chai rượu thuốc. Yêu cầu hai người về lau lưng cho nhau ở trong phòng. Miêu Kiều Kiều và Lâm Cúc cũng ở đó. Các cô họ cũng giúp đỡ lau rượu thuốc. Khi cô đang xoa lưng cho Hoàng Đại Đễ, người dì ở bên cạnh thấy một nốt ruồi đỏ trên bả vai của cô ấy. Mỉm cười nói, đồng chí Tiểu Hoàng, nốt ruồi đỏ của cô trông rất đẹp. Loại nốt ruồi này được gọi là điên tai. Có nghĩa là sẽ sống một cuộc sống vô tư sung túc. Cô sẽ gặp được nhiều may mắn trong tương lai. Cách chương.